Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, không có chảy máu sẽ không có thắng lợi. Đứng đầu, vũ luyện đỉnh Cao Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn tỷ tỷ của ta là Đại Minh Tinh Hán Hương. Siêu cấp tài nguyên đế quốc đấu la đại lục Ba Long Vương truyền thuyết đô thị siêu cấp y thánh đại. Vương tham mạng Victor đã thu được đầy đủ dòng máu, nguyên bản dường như thây khô như thế khủng bố thân thể đã khôi phục đã từng dáng dấp. Nhổ trên người truyền máu kim tiêm sau khi Victor mặc vào thuộc về hắn cái kia thân hoa lệ trường bào. Yên tĩnh ngồi ở trưởng lão ngủ say bên trong cung điện trên ghế đá. Để cho mình ngủ say quá lâu thân thể thích ứng đã khôi phục sức mạnh. Đại điện bỗng nhiên mở ra, Victor mở mắt nhìn về phía trước, Ken vội vã từ bên ngoài đi tới. Ở sau người hắn là một đội võ trang đầy đủ huyết tộc binh sĩ. Nếu như là ở thường ngày, như vậy trạng thái đến gặp mặt Victor, hiển nhiên là một cái rất không tôn kính sự tình. Thế nhưng hiện tại Ken rõ ràng đã không lo nổi những chi tiết này. Xa xa mà dừng lại, đứng lại. Ken nuốt nước miếng, nói, chủ nhân của ta, trưởng lão hội gặp phải người sói tập kích, không có người may mắn còn sống sót. Dù là Victor, nghe được Ken báo cáo, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin biểu hiện, hơi há mồm, nhìn phía Ken, Victor vội vàng hỏi, Emilia thế nào rồi? Hiện trường không có phát hiện Emilia trưởng lão, rất xin lỗi. Nàng rất khả năng đã, hơn nữa, có một việc ngài cần phải biết, đi tiếp ứng Emilia trưởng lão chính là lên người. Hắn ở trước đây không lâu mang theo hắn mấy người, rời đi trang viên, dứt lời, Ken thật sâu cúi đầu lô, không dám đi nhìn thẳng vào Victor ánh mắt. Len, a, nghe được tên của hắn, ta một chút cũng cảm thấy không kỳ quái. Victor trên mặt khiếp sợ cấp tốc thu lại, đứng dậy, chậm rãi hướng đi Ken. Lên thân thể bên trong xưa nay đều tràn ngập dã tâm. Hắn đều là khát vọng những hắn đó không cách nào được đồ vật. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có cùng mình dã tâm hướng về xứng đôi thực lực còn có dũng khí. Ở ta ngủ say thời điểm, hắn sẽ vì truy đuổi quyền lợi mà đùa bỡn thủ đoạn. Thế nhưng khi ta thức tỉnh, hắn khiếp đảm một mặt lập tức liền gặp đè xuống tâm tình của hắn. Hắn có thể làm được trình độ như thế này, đối với một vị huyết tộc trưởng lão ra tay, này rất ra ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng hiển nhiên hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Hắn thậm chí đều không có dũng khí ở ta ngủ say thời điểm đối với ta cùng Marcus ra tay. Victor âm. Thanh rất bình tĩnh, thậm chí không nghe được quá nhiều cảm xúc phẫn nộ. Thế nhưng ở đây bất cứ người nào đều rõ ràng Victor đối với Ken hành động là thế nào sự phẫn nộ. Victor vỗ vỗ Ken vai, nói, ta trung thành người hầu. Ta rất cao hứng, ngươi vẫn như cũ đối với ta duy trì trung thành. Ngươi phải nhận được khen thưởng. Ở chuyện lần này kết thúc sau khi Ken kích động ngẩng đầu lên. Sùng kính ánh mắt nhìn Victor, cố nén tâm tình hưng phấn cản vội vàng nói, cảm tạ ngài tín nhiệm, chủ nhân của ta, chợt Ken chợt nhớ tới một chuyện, nói, chủ nhân của ta, thu được một phần đến từ trạm xe lửa quản chế video. Phía trên kia bắt lấy người tập kích dáng vẻ, mang ta đi xem một chút đi, Victor nhấc giơ tay, ra hiệu Ken dẫn đường. Trang viên quản chế trung tâm kỳ thực ngay ở hôn mê đại điện bên ngoài. Ken bước nhanh đi tới đài điều khiển trước, thông thạo ở trong máy vi tính thao tác. Victor bình tĩnh nhìn Ken động tác, tuy rằng kỳ thực hắn cũng không biết Ken đây là đang làm gì. Thậm chí cũng không biết cái kia cái gọi là quản chế video đến cùng là cái thứ đồ gì. May là trưởng lão uy nghiêm nhưng mà để những này huyết tộc cũng không dám đi tra cứu Victor thái độ. Cho tới Victor hiện tại làm cho người ta cảm giác càng như là nắm chắc phần thắng thong dong. mà không phải cái khác món đồ gì. Rất nhanh Ken liền điều ra nhà ga quản chế hình ảnh. Trong lúc còn không quên cho Victor giải thích, bởi vì không biết nguyên nhân, quản chế hình ảnh tổn thất rất nhiều. Tập kích trước cùng quá trình đó hình ảnh đều thất lạc. Thế nhưng tìm tới những người tập kích kia lúc rời đi hậu hình ảnh. Quản chế hình ảnh không tính là nhiều mà rõ ràng. Hơn nữa khoảng cách nguyên nhân cũng chính là miễn cưỡng có thể thấy rõ người dáng vẻ. Trong hình có thể nhìn thấy, thật là khó lường hình người sói từ xe lửa bên trong rời đi. Trong đó còn có mấy cái đã khôi phục hình người người sói. Là một người trong đó người sói bước ra thùng xe thời điểm. Victor bỗng nhiên nói rằng, dừng lại, Ken mau mau tạm dừng video. Đem hình ảnh ngắt quãng ở Lucian rời đi thùng xe một khắc đó. Lucian, Victor nhìn chòng chọc vào trong hình Lucian. Trong đôi mắt là không hề che giấu sự thù hận. Mặc dù là quá khứ như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hắn cũng không thể quên cái này dơ bẩn người sói dáng vẻ. Hắn đến nay vẫn như cũ tin chắc, nếu như không phải Lucian dụ dỗ con gái của chính mình, con gái của hắn cũng sẽ không chết đi. Lucian muốn đối với hắn báo thù, hắn làm sao không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tự tay giết chết Lucian đây? Như thế nào tìm đến những người sói kia cứ điểm? Điều này hiển nhiên sẽ không là một chuyện dễ dàng. Chí ít, tại quá khứ cái kia chút thời gian, những người sói này ở huyết tộc ngay dưới mắt phát triển lớn mạnh. Thế nhưng đại đa số huyết tộc nhưng hầu như không có cái gì phát hiện. Tuy rằng trong này có Clan hỗ trợ che lấp công lao, nhưng chỉ là như vậy nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì sinh tồn, người sói cũng học được làm sao che giấu mình. Đặc biệt là chính mình quan trọng nhất nơi tụ tập, càng là bọn họ trọng điểm ẩn giấu. Nếu như là để Ken tới làm, đang không có Clan cản tay sau khi, hắn phỏng chừng vẫn là cần thời gian rất lâu mới có thể tìm tới người sói cứ điểm. Thế nhưng hiện tại đổi làm là một vị huyết tộc trưởng lão liền hoàn toàn khác nhau. Biết rõ Lucian vị trí, Victor chỉ dùng mấy phút. Người phản bội dòng máu vĩnh viễn là như vậy, làm người căm ghét. Victor ném trong tay thi thể, lau khô miệng góc dòng máu. Lên đi quá vội vàng, cho tới vì không đưa tới quá nhiều hoài nghi, hắn cũng không có mang đi hết thảy thủ hạ. Những người này vừa bắt đầu liền bị Ken đã khống chế hành động. Hiện tại, dòng máu của bọn họ vì là Victor cung cấp hắn muốn. Mà từ những này huyết tộc trong ký ức nhìn thấy hình ảnh, để Victor càng thêm sự phẫn nộ. Lên làm ra chuyện tốt. Hiện tại những người sói này số lượng, nhưng là so với hắn theo dự đoán muốn nhiều quá nhiều rồi. Victor liếc mắt Ken, mang tới đầy đủ binh lính. Những người sói kia số lượng có rất nhiều. Ken sắc mặt chìm xuống, nghiêm túc gật gù. Người sói cứ điểm cũng chính là ở vào xóm nghèo tòa kia cũ nát nhà lớn bên trong. Ở người sói này chủ yếu nhất địa phương. Hiện tại, nhưng có một nhóm huyết tộc công khai tiến vào nơi này. Theo những người sói này đều duy trì đề phòng. Thế nhưng là cũng không có đối với những này huyết tộc ý động thủ. Bởi vì, những này huyết tộc người cầm đầu, gọi là Clan, Lucian người hợp tác. Lâu bên trong một gian phòng bên trong, đuổi đi từng người thủ hạ, Lucy chấn định cùng Clan bất an hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn nhàn nhạt đối với mình vị này người hợp tác nói rằng, trưởng lão hội bị tiêu diệt, người chẳng mấy chốc sẽ được chúng nó, vĩ đại huyết tộc cùng người sói đạt thành vĩnh cửu hòa bình điều ước. Làm chiến lợi phẩm tới tay sau, ta sẽ không quên những ta đó tín nhiệm người. Nhưng mà Lucian chấn định lời nói cũng không có mang cho Clan bao nhiêu an ủi. Bởi vì bất an trong lòng, trên mặt của hắn thậm chí có chút dữ tợn. Hận hận đối với Lucian gầm nhẹ nói, Victor đã tỉnh rồi, ngươi cho rằng ta còn có thể khống chế à? Không ai có thể đánh bại hắn. Lúc nói chuyện, hắn khả năng chính trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lucy, đối với mình người hợp tác này có chút thất vọng. Cái kia chính là ta cần Michael nguyên nhân. Nếu như Victor thật sự như vậy dễ dàng bị giết chết. Mấy cái thế kỷ trước người cũng đã giết chết hắn. Nhưng là hiện tại Victor cũng đã tỉnh lại. Các người vẫn như cũ vẫn không còn nắm lấy Michael. Lên đối với người sói hiệu suất làm việc đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Hắn đã cho lang quá nhiều người. Thế nhưng liền hắn chứng kiến. Cái kia cái gọi là Michael vẫn như cũ không biết tung tích. Có lẽ vậy, Lucian cũng không có ý giải thích. Lúc này, ở nhà lớn ở ngoài, bỗng nhiên truyền ra một tiếng lựu đạn tiếng nổ mạnh. Tiếng vang đó để lên theo bản năng ải hạ thân tử muốn tránh né. Tiếng nổ mạnh sau là triệt để bạo phát lên kịch liệt tiếng súng. Là Victor, hắn đến rồi. Lên chắc chắc mà nói rằng, đương nhiên là hắn. Cùng lên vừa vặn ngược lại, Lucian cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Trái lại có chút hưng phấn. Đối với hắn mà nói, bất kể là bọn họ chủ động tìm tới huyết tộc, vẫn bị huyết tộc tìm đến cửa, không đều là một hồi không chết không thôi chiến tranh sao? Huống chi, ở đây chiến đấu, bọn họ chí ít còn chiếm cứ ưu thế sân nhà đây. Còn có những khác lối thoát sao? Mãi mãi cũng là như vậy. Ở chân chính thời khắc mấu chốt, lên ngay lập tức nghĩ đến. Mãi mãi cũng là chính mình đường lui. Đặc biệt là đang đối mặt Victor thời điểm. Đang chuẩn bị đi ứng chiến Lucian nghe vậy. Bất đắc dĩ xoay người. Hiện tại hắn đối xử lên cảm giác. Đã vô hạn tiếp cận xem một đoàn làm sao cũng hồ không lên tường bùn nhão. Ta đoán ngươi xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn chảy máu mới có thể thắng thắng lợi. Đem chứa đầy tử ngoại tuyến viên đạn súng lục thu vào trong lòng. Lucian quay đầu đối với Glenn ra lệnh. Đừng nghĩ trốn. Dứt lời Lucian không để ý tới sắc mặt khó coi Glenn. Kéo dài dây nặng cửa sắt liền muốn rời khỏi. Thế nhưng hắn nhưng không có dự liệu được. Ở trong mắt hắn mềm yếu Glenn. Ở hắn xoay người một khắc đó liền rút súng lục ra. Sau đó nhắm ngay phía sau lưng hắn kéo cò súng. Acid nitric đạn bạc đóng vào Lucian thân thể. Lập tức đầu đạn phá nát. Đem bên trong acid nitric bạc hòa vào Lucian trong huyết dịch. Lucian thân thể lung lay một hồi. Nhưng mà, sau một khắc nhưng chậm rãi xoay người nhìn về phía Glenn. Nhìn Lucian cũng không có bởi vì sự công kích của hắn mà ngã xuống đất. Thậm chí đều không có biểu hiện ra quá nhiều dị thường. Ngoại trừ trên mặt không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ. Lên trên khuôn mặt căng thẳng bỗng nhiên đã biến thành vẻ mặt khó mà tin được. Sao có thể có chuyện đó? Đó là acid nitric bạc. Không đợi lên lần thứ hai nổ súng. Lucian lắc mình vọt tới hắn phụ cận ung dung đoạt được súng lục của hắn. Tiếp theo một cú đấm nặng nề bỗng nhiên đánh vào lên trên cằm. Mở ra lên súng lục băng đạn. Lucian nhìn thấy băng đạn bên trong những người viên đạn bên trong chất lỏng màu bạc. Nhìn xuống ngã trên mặt đất đầu một trận mê muội lên. Xem ra huyết tộc cũng không phải như vậy gàn bướng. Các ngươi dĩ nhiên cam lòng động đậy các ngươi vị này quý ngón tay. Cải tiến vũ khí của chính mình. Cũng thật là làm người giật mình. Yên tâm, bằng hữu của ta. Ta tạm thời vẫn sẽ không giết ngươi. Chuyện của ngươi. Chờ ta giải quyết Victor sau khi. Từ từ nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.